Chương 19, bắt môn độn giáp chi trận. A ra cái này thắng nghe được Sĩ Giản Nụ Hải gần mạ thanh âm, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lúc này mới theo bản năng quay đầu lại. Kết quả liền thấy té trên mặt đất, miệng sùi bọt mép Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ dãy rủa ngẩng đầu lên, dùng một đôi ánh mắt toán độc nhìn về phía ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nói, nạ rủ tổ ngươi sáng sớm đến cùng ăn cái gì? Nói xong, hai mắt khẽ lật, liền triệt để bất tỉnh đi qua. Cái kia ta liền ăn một điểm quả dại, còn có háo sắc tiên nhân làm cho ta tỏi hành xa lát. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ ngoài ý muốn bại trận. Một màn này ngoài dự liệu của mọi người, những cái này nhân vật trong vở kịch ngược lại vẫn tốt, dù sao ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ làm loại chuyện như vậy không phải lần một lần hai, bọn họ sớm thành thói quen. Có thể những cái này áp Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ thắng được ngoạn ra liền thảm, bọn họ đè ép đại lượng tỷ hệ nờ đa nhờ bạc ở Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ trên người. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ một thua, những người đó liền đều thường cái cuối cùng hướng lên trời huyết bản vô quy ta chọc giận ngươi mụ. Đây coi là cái gì ngọa tào? Nói xong truyền thuyết tam nhẫn giữa truyền thừa quyết đấu đâu, cái này hết độc tử mẹ, lão tử quản gia cuối cùng đều áp lên đi, liền cho ta một cái kết quả như vậy. Mỗi ngày ngày ta xem cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhẫn dai mực có hạ nhẫn, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ là trung nhẫn, ta đem tất cả tiền toàn bộ áp Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ trên người, vậy phải làm sao bây giờ? A ai không là đây, cái này xong đời. Cái kiếp nhưng đều là ta chuẩn bị dùng để đề thăng kỹ năng đẳng cấp tiền. A vốn đang cho rằng sẽ là một hồi đặc sắc quyết đấu, có thể học được một ít hữu dụng chiến đấu kỹ xảo, kết quả tóc cũng không có, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái kia dám thả nhưng là thật vang, cách khoảng cách xa như vậy, ta đều có thể nghe được cái kia thanh âm điếc tai nhức góc mà ơi, một cái dám quyết định thắng bại, đây cũng quá trò đùa a. Không được, ta muốn đi tìm cái kia gọi su nạ đèn tối tiền, loại này nhược trí chiến đấu căn bản là đang làm dáng. Cố ý gạt chúng ta tiền, ngu ngốc, nhân ra là hổ cả phụ trợ, lại là ảnh cấp thực lực truyền thuyết tam nhẫn, nghe nói còn ham tỷ hệ nờ như ma nờ dê, ngươi đi tìm nàng tối tiền, không phải muốn chết sao. Huynh đệ, ta khuyên ngươi thiện lương, hiện tại nhưng là có tử vong cảnh cáo, điểm danh, đắc tội những cái này như bức hống hống cốt truyền, đối với ngươi không có chỗ tốt. Đám người khóc không ra nước mắt, có chút nhân khí bất quá. Muốn đi tìm sủ nạ nói rõ lý lẽ nhưng ngại vì tử vong cảnh cáo uy hiếp, cuối cùng toàn bộ đều lựa chọn ngậm bồ hòn không có biện pháp. Hiện tại không thể so với ngươi trước đây, trước đây ngoạn gia chết một lần tuy là cũng có tổn thất nhưng còn có thể sống lại, luôn luôn làm lại cơ hội, nhưng bây giờ ngoạn gia một ngày tử vong đó chính là vĩnh biệt. Đang ngồi tất cả mọi người biết tử vong cảnh cáo cái này thiết định cũng không phải là không có lượt thì sao có khói, bởi vì đã có ngành tương quan thí nghiệm qua xác thực, cho nên bọn họ ai cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Cùng lúc đó, sân diễn luyện bên trên, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ bị su ngất sau đó, rất nhanh thì bị nhân viên y tế dùng cáng cứu thương khiêng rời hiện trường. Bất quá Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ tuy là bị khiêng đi, trong không khí tràn ngập vẻ này mùi vị lúc này còn không có tản ra sạch sẽ, điều này làm cho làm trọng tài Sĩ Giản Nụ Ai gần mạ phi thường ảo não, bởi vì thối quá Sĩ Giản Nụ Ai gần mạ che mũi nói, "Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, ngươi nhanh lên một chút rời sân, nếu ngươi không đi ta đều sắp không chịu nổi." Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngượng ngùng sờ sờ cái hót nói, xin lỗi, vừa rồi tiêu chảy nói, hắn liền đang ôm bụng hướng sân diễn luyện bên trong nhà vệ sinh công cộng chạy tới. Tiểu tử này, tính cách, thật sự chính là cùng 2 năm trước một chút đều không thay đổi, bất quá vừa rồi trên tay hắn ngưng tụ ra giả sen gẳng, dường như uy lực thật không tệ. Đệ tứ đại nhân, nạ rủ tổ đã lớn lên, vì làng hy sinh ngươi, cũng rốt cuộc có thể mỉm cười. Cửu tuyển A nhìn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lảo đảo rời đi bóng lưng, Sĩ Giản Nụ Hải gần mạ trong mắt không khỏi hiện lên một tia phiền muộn. Hắn đã từng là đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hộ vệ cùng mấy cái khác hổ cả hộ vệ giống nhau, từng thâm thụ đệ tứ hổ cả bồi dưỡng. Bây giờ chứng kiến đệ tứ hổ cả khai thác nhận thuật bị kỳ tử kế thừa 14, trong lòng cũng là phi thường chấn an gần mạ. Kế tiếp ta muốn cùng đệ ngũ nha nở hổ cả tới một hồi nhiệt huyết kịch chiến, làm phiền ngươi đi bên ngoài duy trì một cái phòng ngự kết giới. Đang ở Sĩ Giản Nụ Hải gần mạ trong lòng cảm khái thời điểm, quần áo lục sắc bó sát người bộ đồ mà tổ gai đột nhiên từ trên khán đài nhảy xuống tới. Dĩ ngươi muốn cùng đệ ngũ nha nở đại nhân luận bàn gai, ngươi điên rồi sao? Ngươi làm sao có thể đánh thắng được đệ ngũ nha nở đại nhân? Sĩ Giản Nụ Hải gần mạ đi tới sờ sờ mà tổ gai cái chán, sau đó nói rằng, cũng không còn phát sốt ra. Mà tổ gai một bả bỏ qua Sĩ Giản Nụ Hải gần mạ tay, sau đó tràn đầy tự tin cười cười nói, đệ ngũ nha nở hổ cạ là lợi hại, bất quá thiêu đốt thanh xuân chắc là sẽ không sợ hãi bất luận người nào. Yên tâm đi, ta bắt môn độn giáp chi trận đã tu luyện đến mạnh nhất cảnh giới, nếu như không có nắm chặt, ta sẽ không hướng đệ ngũ nha nở hổ cả phát sinh khiêu chiến, không, Bát môn độn giáp chi trận ngươi dĩ nhiên thực sự đem cái kia cấm thuật tu luyện đến cảnh giới mạnh nhất. Nghe được mà tổ gai nói mình đã đem bát môn độn giáp chi trận tu luyện đến cảnh giới tối cao, Sĩ Gia Nụ Hải Gần Mã lúc đó liền ngây ngẩn cả người. Bát môn độn giáp là cổ nổ hạ thôn mạnh nhất thể thuật cấm thuật, nhưng phàm là tu luyện thuật này, đem thành công tu luyện đến tầng 5 nỉ ra mặc dù là hạ nhẫn, cũng đủ để phát huy ra ngạnh hám thượng nhận thực lực. Nếu như đem bát môn độn giáp tu luyện tới cảnh giới tối cao, gây ra bát môn độn giáp chi trận lời nói như vậy, ngay cả ảnh cấp cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đây là nhị đại nhan nở hổ cả sáng tạo thể thuật, tuy nói bị cổ nổ hạ cao tầng liệt vào cấm thuật, nhưng chỉ cần đối với cổ nổ hạ thôn có đóng góp nỉ ra, đều có thể học tập. Chỉ bất quá cùng thuật này biến thái thể thuật tăng phúc so sánh với tu luyện của nó độ khó càng thêm biến thái, cho nên cho đến nay toàn bộ cổ nổ hạ thôn tuy là tu luyện thuật này không ít người, nhưng thật là chân chính tu luyện thành công thuật này người cũng không có mà hắn nhớ kỹ. Mại tổ gai cái này thể thuật cùng nhân phía trước tự hồ chỉ đem bắt môn độn giáp tu luyện tới đệ thất tầng mà thôi, lúc nào tu luyện tới tầng thứ 8000.